Chương 595, Phệ Hồn Ma. Hắc ám thiên địa, một bức dường như lưu động bức tranh đồng dạng quang cảnh chiếu rọi ở giữa không trung. Quang ảnh sắc thái lưu động, dần dần hội tụ thành liên miên hình ảnh. Trong tấm hình, hùng vĩ cự thành nằm ngang ở hoang cổ đại địa bên trên, băng lãnh đen nhánh thành tường phản xạ một loại làm người linh hồn khiếp đảm lộng lẫy. Nhìn thật kỹ, nhàn nhạt hắc khí lưu chuyển trong lúc đó, dĩ nhiên là ở cái kia trên thành tường nhìn thấy một bức lại một khuôn mặt, dữ tợn, đáng sợ. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được kêu rên bi thương, hò hét, dường như hoan quỷ gào khóc, nhưng này như cu nở dê la đao nhọn xẹt qua pha lê thanh âm lại là nghe lệnh người truyền hình trực tiếp sợ hãi. Hình ảnh lần thứ hai chuyển động, đó là trong tường thành, mơ hồ có thể thấy rõ một ít xây dựng dấu vết, nhưng rất hiển nhiên nơi đó là một mảnh hỗn độn phế tích. Mà ở cái kia phế tích chính giữa, thì là một cái cao rộ vạn trượng tế đàn, ở cái kia cự đại tế đàn xung quanh, còn có 8 căn trọc vào thiên địa thạch trụ, tương tự ở phía trên kia còn có thể đủ nhìn thấy lít nha lít nhít mặt. Đáng ghét bức tranh phía trước, Vân Thiện đạo nhân không khỏi nắm chặt bàn tay, đã thấy như vậy, lại sao lại không biết những cái mặt sẽ là cái gì. Thậm chí hắn đều có thể nhìn thấy một ít quen thuộc mặt, bọn họ sau khi bị giết chết, đều là bị những cái thạch trụ trói buộc, mà hết thể này nguyên do hình ảnh lại chuyển, thì lại là xuất hiện ở tế đàn kia ở giữa trên khoảng không, từ cao khoảng không quan sát đi tới, chính là có thể nhìn thấy đó là một cái lớn vô cùng thân thể, bất quá cái này một bức thân thể nhưng là bị vô cùng vô tận xiềng xích phong tỏa. Chỉ bất quá theo những cái xiềng xích, ngờ ngợ có thể thấy được là từng đạo tương tự với linh hồn thể đồng dạng linh thể, bị đưa vào đến bức kia cự đại trong thân thể. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh hầu như có thể quán triệt thiên địa. Âm hình ảnh tùy theo pha thoái, đến chỗ này đã là phần cuối. Yêu dạ đứng tại chỗ cũ Vân Thiện đạo nhân, tựa hồ là bởi vì tâm cảnh kịch liệt ba động, cái kia hư huyễn thân thể run rẩy dữ dội lên. Hình ảnh pha thoái trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy tất cả người bồi táng. Hô khẽ nhả một hơi, Vân Thiện đạo nhân cái kia phập phù hư ảnh lập tức hướng về trước kia vòng xoáy chỗ thổi qua. Hắn đã có thể cảm giác được thời gian trường hạ ở bài xích hắn, 12 cái hô hấp thời gian cũng đã đến. Lần này là lấy chân linh tiến vào, nếu là mạnh mẽ đến đâu dừng lại, chỉ sơ chính mình thật đem triệt để ở lại chỗ này. Chớp mắt một cái, cũng đã là hoàn toàn biến mất, ở cái kia xoay tròn vòng xoáy bên trong. Mà ở biến mất một sát na kia, hắc ám thiên địa đống nhiên chấn động một hồi, cái kia xoay tròn cơn xoáy cũng ở đây trong chấn động hoàn toàn biến mất trong doanh trướng. Một mọi người thấy trận kia từ từ tán loạn vòng xoáy, cũng là rất gấp gáp. Chỉ bất quá rất nhanh, chính là nhìn thấy có một vệt ánh sáng ảnh, nhanh chóng từ lốc xoáy đó bên trong đi ra đi vào đến Vân Thiện đạo nhân đỉnh đầu bên trong, cũng thuận theo là thở ra một hơi. Làm sao? Ngay tại Vân Thiện đạo nhân mở hai mắt ra một sát na kia, một bên Trương Lương cũng đã là tiến lên hỏi. Làm sao Vân Thiện đạo nhân nói? Quan Vũ chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lập tức cũng là nhận ra được người trước trên mặt lửa giận, nhất thời cũng là rõ ràng một ít. Đều là biểu hiện ngưng trọng vạn vạn không nghĩ đến cái kia yêu dạ lại sẽ như thế tàn nhẫn cũng tại lúc này, Vân Thiện đạo nhân chậm rãi tự thuật mà nói. Phần lớn là phẫn nộ vẻ mặt, dần dần, doanh trướng bên trong bầu không khí cũng là dần dần mà trơn nên cực kỳ ngột ngạt đáng sợ. Như phảng phất là tất cả mọi người trong lòng cũng đè lên một cái lửa giận, cầm một cái bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra núi lửa. Mà đang lúc Vân Thiện đạo nhân nói xong cái kia một chữ cuối cùng thời điểm, núi lửa này lại là chỉ có phun trào. Vương ta như vậy tín nhiệm, vạn thiên tướng sĩ anh linh lại cứ như vậy bị xuất sinh kia này một tôn ma quan vũ đè nén thanh âm cơ hồ là gầm thét lên nói, đáng sợ khí tức chìm nổi, chấn động cái này doanh trướng gần như sắp muốn vỡ vụn. Lấy ta đao đến. Ta hiện tại liền chém cái kia tạp chủng quan vũ đông nhiên đứng lên, rộng mở hướng về doanh trướng bên ngoài đi đến, lửa giận tựa hồ đang tại một chút chi phối hắn. Ta cũng đi triệu vân cu nở dê vào đúng lúc này đống nhiên đứng dậy, một cây ngân thương chính là xuất hiện ở trong tay, phun ra nuốt vào màu trắng bạc hàn mang. Có thể thấy được hắn lửa giận trong lòng đã là đến mức độ cỡ nào, coi tướng sĩ như tay chân, cùng mình tay chân nhưng chịu đủ khó khăn thậm chí cũng bị này một cái ma. Làm sao để hắn ngồi được vững. Mà ở một bên khác, Mã Siêu vẫn chưa nhiều lời làm gì nói, nhưng đã là chậm rãi đứng dậy. Vân Trường, Từ Long, Mạnh Khởi, các ngươi có thể vạn vạn đừng xúc động, nơi đó là hoàn quỷ tộc nơi tụ tập, không phải nơi Tô Tờ La nhờ có thể nói, chỉ sơ ba vị tướng quân khó có thể bước vào A một bên Trương Lương một mặt kinh hãi, vội vã là ngăn tại Quan Vũ trước người. Quân sư, tránh ra Quan Vũ hai mắt hở hững liếc mắt nhìn Trương Lương, ngựa khí lại càng là băng lãnh. Vân trưởng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như các ngươi có gì nguy nan cái này tam quân ai tới thông soái, tại hạ thì lại làm sao hướng đi bệ hạ kể ra. Trương Lương đồng dạng là một mặt sốt ruột, tuy nói hắn đồng dạng là phẫn nộ, nhưng hắn càng rõ ràng, nếu là cứ như vậy đi, chỉ sợ là ở giữa cái kia yêu dạ tâm ý lại không nói cái kia một tôn ma, chỉ cần là ở đó hội tụ cổ thánh đại năng cũng đã là khó có thể đối ứng, huống chi còn có một cái đồng dạng cường đại yêu dạ. Quân sư, nếu là lần này chúng ta vô pháp trở về, vậy này tam quân liền giao cho ngươi tới chỉ huy, mang quân hồi triều. Triệu Vân nói. Có thể, chuyện này Trương Lương muốn nói cao ý gì, nhưng đã là bị cắt đứt. Nếu là liền huynh đệ nhóm thủ cu nở dê báo không, cái kia chúng ta lại có gì thể diện đi gặp mặt hoàng chủ ý này chính mình quyết. Quân sư không cần nhiều lời nói xong trong nháy mắt đó, Quan Vũ loại người chính là trực tiếp xốc lên doanh trướng rèm cửa. Yêu dạ thê thảm tiếng gào thét thẳng vào vân tiêu đáng triệt thiên địa, ba đạo nối liền trời đất có sáng, xua tan trong thiên địa này mù mịt. Ầm ầm lôi quang hiện ra, một bức gương mặt khổng lồ đột ngột từ trên 9 tầng trời hiện hiện, uy nghiêm mênh ngông. Nó xuất hiện tựa hồ đại diện cho toàn bộ thiên địa, sấm gió đều hiện, sơn hà lan lộn. Cúp nhưng mà cái này một đạo thiên địa ý chí vừa xuất hiện, nên đón lại là một đao nhất thương. Óng ánh cùng cực thanh mang, phảng phất có thể chém nát tinh không, một thương kia, tựa hồ có thể phá toái nhật nguyệt tinh thần. Âm kịch liệt tiếng nổ vang rền trong khoảnh khắc truyền vang ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vào đúng lúc này phá toái. Đao mang biến mất, thương ý tiêu tan. Nương theo lấy cái kia thiên địa ý chí đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Ba đạo lưu quang giống như lưu tinh đồng dạng xẹt qua phía chân trời, mang theo mà đến là cuồn cuộn áp bách, giống như là thiên uy bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, Quan Vũ loại người cũng đã là đặt chân cái kia một vô cùng hùng vĩ cự tường trên khoảng không. Đen nhánh cực kỳ thành tường cao rộ vàng trượng, đen nhánh băng lãnh, làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Cuồng phong gào thét, mang theo là cực kỳ thê thảm gào thét, đó là khiến lòng người thần rung động thanh âm. Bất quá tất cả những thứ này đối với cổ thánh mà nói không đáng để lo. Mắt sáng như đuốc, trực tiếp là xa xa khóa chặt ở một tôn thân ảnh to lớn bên trên. Cái kia một tôn thân ảnh, có tới vạn trượng khoa nở dê ca cờ hở, trên thân hình bao trùm lấy giữ tận mà kiên cố hấp giáp, chỉ là lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó, nhưng lại có một loại phảng phất là hồng hoang đồng dạng hoang cổ lực lượng. Cương đại đáng sợ vậy dạ dạ phệ hồn ma bỗng nhiên, Triệu Vân vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn từng ở một chỗ di tích bên trong từng thấy loại này đồ đằng. Hoan quỷ tộc vương giả, yêu dạ là muốn phục sinh nó một bên Quan Vũ biểu hiện cũng như vậy. Đùng đùng.